Anh khoác một chiếc tạp dề rộng bằng da, bên trái che lên đến ngang vai. Phần trên tạp dề bỏ đồ đạc, cộm lên như một cái túi. Có chiếc nịt da ở lưng giữ lại. Một cái búa, một cái khăn tay đỏ, một bao thuốc súng và đủ thứ linh tinh nằm trong đó. Anh nghiêng đầu ra phía sau. Chiếc sơ mi cổ rộng trễ xuống để lộ ra cái cổ trần lực lưỡng và trắng nõn. Anh có đôi lông mày rậm, bộ râu quai nón đen nhánh, cặp mắt lồi, cái cằm nhọn, vầu và trên tất cả là cái dáng thoải mái của con người đang ở nhà mình, một dáng điệu rất khó tả. Người bộ hành nói, thưa ông, xin lỗi ông có thể cho tôi xin một đĩa súp nhỏ và một xó trong nhà xe ngoài vườn kia để ngủ qua đêm nay không? Tôi xin gửi tiền hầu ông. Thưa ông, có được không? Tôi xin trả tiền ông. Chủ nhà hỏi, ông là ai? Tôi ở Puymont sông đến đây. Tôi đi bộ suốt từ sáng đến giờ, kéo bộ hàng 12 dặm đường. Thưa ông, có được không? Tôi xin trả tiền mà. Người lương thiện xin trọ mà lại trả tiền khá, thì việc gì mà từ chối? Người nông dân đáp, nhưng sao ông lại không vào nhà hàng? Nhà hàng không còn chỗ. Không còn chỗ, có lý nào? Hôm nay có phiên chợ chính hay phiên chợ xếp gì đâu. Thế anh đã vào La Brea chưa? Đã. Thế sao? Người lạ mặt lúng túng. Không biết tại sao họ không chịu tiếp tôi. Ông đã lại nhà hàng ở phố Sa Phô chưa? Người lạ mặt lại càng thêm lúng túng. Hắn ngập ngừng. Ở đấy họ cũng không tiếp. Chủ nhà sinh nghi, nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân, rồi bất thần kêu lên giọng như rít. Dễ thường ông là cái người mà... Anh đưa mắt nhìn người lạ mặt lần nữa, rồi lùi lại 3 bước, đặt cây đèn xuống bàn, với tay lấy khẩu súng trên tường. Nghe tiếng chồng kêu, dễ thường ông là cái người mà... Chị vợ vội đứng dậy, ôm lấy 2 đứa con, chạy đến nấp sau lưng chồng, không kịp kéo áo che ngực. Cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía người lạ, miệng lẩm bẩm. Quân cướp đạo! Bấy nhiêu việc hình dung ra thì dài, song chỉ xảy ra trong chốc lát. Chủ nhà dò xét người lạ mặt một lúc, nhưng người ta quan sát một con rắn lục, rồi trỏ về phía cửa bảo, cút đi. Van ông, xin một cốc nước. Có họa một phát súng. Nói xong, anh đóng sập cửa lại. Người lạ mặt nghe rõ anh ta kéo cả 2 cái then lớn cài cửa. Một lát sau, cửa sổ cũng đóng nốt, và có tiếng gióng sắt chặn cửa vác ra ngoài. Trời mỗi lúc một thêm tối, gió núi thổi về lạnh buốt. Trong ánh sáng lờ mờ của ngày tàn, người lạ mặt thấy trong khu vườn ở gần đường có cái gì giống một cái lều đắp bằng đất cỏ. Hắn quả quyết trèo qua hàng rào gỗ đi vào trong vườn. Đến gần thì thấy lều chỉ có một lỗ nhỏ ra vào ở sát đất, trông giống túp lều của Phu Lục Lộ thường dựng dọc đường cái. Thôi đích là cái lều của Phu Lục Lộ, có lẽ hắn nghĩ thế. Bây giờ hắn vừa đói lại vừa rét. Đói thì hắn đành ôm bụng chịu vậy. Nhưng rét thì ít nhất cũng tạm ẩn vào đây được, vì lều của Phu Lục Lộ thì ban đêm thường bỏ không. Hắn bèn nằm sấp chui vào. Trong lều ấm lắm, lại có cả ổ rơm khá êm. Hắn nằm duỗi dài trên ổ, mệt quá không cựa quậy nổi. Một chốc sau, thấy cái ba lô ở sau lưng vướng víu khó chịu. Hắn nghĩ nếu đem kê làm gối thì hay quá, nên với tay cởi dây đeo. Bỗng có tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên. Hắn nhìn ra thì thấy đầu một con chó kếch xù hiện lên trong bóng tối ngay chỗ lỗ ra vào. Thì ra đó là cái ổ chó. Hắn vốn lực lưỡng và là một tay không vừa. Hắn vừa lấy cây gậy giơ ba lô lên làm khiên, rồi cố lách ra khỏi chuồng, mặc cho quần áo bị tơm nát thêm. Hắn cũng luồn ra khỏi vườn, nhưng vừa lùi vừa khoa gậy theo thế võ mà bọn nhà nghề mệnh danh là thế che hoa để dọa con chó. Khi chật vật lắm mới vượt được hàng rào gỗ ra ngoài đến đường cái, hắn lại càng thấy mình trơ vơ không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, thậm chí chui vào cái ổ chó khốn nạn nằm lên rơm của chó mà cũng bị chó đuổi ra. Hắn ngồi phịch xuống một hòn đá, hình như lúc ấy có người đi qua nghe thấy hắn than thở. Thân ta thật không bằng một con chó. Một lát sau, hắn lại đứng dậy bước đi. Hắn đi ra khỏi thành phố, hy vọng tìm được một gốc cây hay đống rạ ngoài đồng trú tạm. Hắn cắm đầu đi một lúc lâu. Khi đã thấy xa nơi nhà cửa có người rồi, hắn mới ngước mắt nhìn quanh một lượt. Thì ra, hắn đang ở giữa cánh đồng. Trước mắt là một quả đồi thấp mới gặt xong, còn chưa gốc rạ, trông như cái đầu húi trọc. Chân trời tối mịt, đêm đã đến, lại thêm những đám mây rất thấp, trông như tựa trên đỉnh đồi và đang lan ra, tỏa dần khắp nơi. Trăng sắp mọc, ngang trời cũng còn mơ hồ chút ánh sáng thừa của hoàng hôn, nên từ các vòng cây, ánh sáng heo hắt ấy lại tỏa xuống cánh đồng. Mặt đất thành ra trông rõ hơn nền trời, và cái đó gây ra một cảnh tượng ghê rợn. Quả đồi trơ trọi mảnh mai, in hình mờ nhạt lên chân trời tối sẫm trước mặt. Quang cảnh thật gớm ghiếc, bé nhỏ, não nề, chật trội. Dưới ruộng, trên đồi, không còn cái gì khác ngoài một thân cây hình dáng kỳ dị đang quằn quại run rẩy ở ngay gần người dạo bước. Cố nhiên, hắn không phải là một con người thông minh, tế nhị, quen cảm xúc trước những vẻ bí ẩn của tạo vật. Nhưng trong cảnh trời, cảnh đồi, cảnh đồng ruộng, cả hình dáng gốc cây ấy lúc bấy giờ đều như có một cái gì tiêu điều vô hạn, khiến hắn phải lặng người đi, mơ màng một lúc rồi bỗng quay gót trở lại. Lắm khi thiên nhiên cũng có vẻ thù ghét con người là thế. Hắn quay lui về đường cũ, bấy giờ cổng thành đã đóng. Đi nhờ trước kia, hồi chiến tranh tôn giáo đã nhiều lần đương đầu với cuộc bao vây, nên đến năm 1815 vẫn còn giữ những tường lũy cũ với các lô cốt vuông đã bị phá từ dạo ấy. Hắn trèo qua chỗ tường đổ trở vào thành phố. Lúc ấy khoảng 8 giờ tối, đường xá không thuộc nên hắn lại vẫn lang thang như trước. Đi mãi đến dinh tỉnh trường, rồi đến chủng viện. Khi qua quảng trường nhà thờ lớn, hắn hằn học giơ quả đấm lên nhà thờ. Ở góc quảng trường có một nhà in. Đây là nơi in đầu tiên các bản tuyên cáo của hoàng đế và của quân Ngự Lâm gửi cho quân đội. Các bản tuyên cáo này từ đảo Ember mang về do đích thân Napoleon đọc cho người ta chép. Cuối cùng, thấy trong người dã rời, lại hết phương mong mỏi, hắn đến nằm lăn trên chiếc ghế đá trước cửa nhà in. Một bà già từ trong nhà thờ đi ra, thấy hắn nằm trong bóng tối, cất tiếng hỏi. Ông bạn kia làm gì ở đấy? Hắn nổi sung gắt. Phúc đức chưa, bà không thấy à, nằm ngủ chứ còn làm gì nữa. Bà già là hầu tước phu nhân R, vốn là người phúc đức thật. Bà tiếp. Nằm trên ghế đá này à? 19 năm nằm nệm gỗ, nay nằm nệm đá cũng được chứ sao? Trước anh đi lính à? Phải, đi lính. Sao lại không vào quán trọ? Tôi không có tiền. Rủi quá, bà R nói. Tôi chỉ có 4 xu trong ví. Không hề gì, cứ cho tôi. Hắn cầm tiền, bà R lại bảo. Bấy nhiêu cũng không đủ để trả tiền trọ đâu. Nhưng anh đã hỏi thử chỗ nào chưa? Chứ nằm cả đêm trên ghế này, làm sao được? Chắc anh đang đói và rét. Người ta cũng có thể làm phúc cho anh ngủ nhờ chứ. Tôi đã gõ hết cửa mọi nhà rồi. Thế sao? Đầu họ cũng đuổi. Bà già phúc đức chạm tay người lạ mặt, chỉ cho hắn ngôi nhà thấp nhỏ bên kia quảng trường cạnh dinh giám mục. Anh bảo anh gõ cửa khắp các nhà rồi phải không? Phải. Vậy anh đã gõ cửa nhà kia chưa? Chưa. Đến gõ đấy xem. VTC Now.